Mời các bạn cùng theo dõi tập 165 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng, độc hành Hoàng Trúc, Vong Hồn. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 511 Xuất thủ. Ở bên cạnh một cổ truyền tống trận trong chân không điện, Phù Tang đảo, có một mặt gương tròn màu bạc nhỏ xinh lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, thỉnh thoảng lại phản xạ ra ánh sáng bạc chói mắt. Nhìn bề ngoài, mặt gương này không khác gì với mặt gương khác trong tay Kim Vân tiên tử. Dưới gương tròn này là năm tu sĩ ngồi xếp bằng điều tức, khí tức uyên thâm. Người cầm đầu có tướng mạo khôi ngô, hàng lông mày màu vàng vô cùng uy nghiêm, là đạo chủ của Phù Tang đảo, Vạn Thiên Nhân mà Viên Minh từng nhìn trộm. Sau lưng Vạn Thiên Nhân có ba người, là một đại hán mặc áo xanh, trán rộng mắt ưng, ánh mắt lạnh lùng. Một nữ nhân váy trắng thanh lịch trang nhã, nhìn như thể một tiểu thư khuê các. Người cuối cùng là một nam tử cao chừng hai trượng, thân thể béo tròn, tầng tầng thịt mỡ xếp chồng lên nhau như một ngọn núi thịt. Ngoài ba người này, còn có một nam tử trung niên mặc áo đỏ ngồi cạnh Vạn Thiên Nhân. Người này chừng 30 tuổi, hàng lông mày đỏ rực, hai mắt có màu vàng, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng vàng kim. Người này tản ra dao động pháp lực thuộc tính hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Cả người như thể tùy thời bốc cháy, hóa thành lửa cháy ngút trời. Bốn người còn lại thỉnh thoảng quét mắt nhìn qua người này. Đột nhiên, tấm gương màu bạc giữa không trung ngừng chuyển động. Nó khẽ rung lên, rồi mặt gương vốn trống rỗng, chợt xuất hiện một vòng xoắn ốc. Thoáng chốc, thiên địa linh khí xung quanh như bị một lực vô hình hút lấy, không ngừng đổ về phía mặt gương tròn. Hư không đã hình thành nên một vòng xoáy linh khí mà mắt thường cũng có thể thấy. Năm người bên dưới lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn về giữa không trung, vẻ mặt khác nhau nhưng vẫn chưa có người nào ra tay. Linh khí không ngừng ùa vào, mặt gương cũng không ngừng biến lớn. Chỉ trong thoáng chốc, tự hồ như gương tròn đã hút đủ linh lực, kích thước cũng đã lớn tới chừng một tòa nhà, vòng xoắn ốc trên mặt gương mới biến mất, thay vào đó là hình ảnh cung điện chỗ sơn cốc ở trong bí cảnh. Trong đó có cả hình ảnh Viên Minh trong đám tu sĩ kết đan đang túm năm tụm ba trước cửa điện khổng lồ, ra sức thúc giục pháp bảo trong tay công kích vào màn sáng phòng hộ ba màu bao phủ tòa điện. Mặt ngoài màn phòng hộ không ngừng xuất hiện gợn sóng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Hiển nhiên dù công kích của các tu sĩ kết đan này không yếu nhưng vẫn phải tốn thêm nhiều thời gian nữa mới mong phá được màn phòng hộ này. Năm người này không nhìn những tu sĩ kết đan kia, mà chỉ nhìn vào tam tiên điện trên mặt gương, ánh mắt lấp lóe sáng. Tốt, tốt, tốt. Lúc trước tổn thất nhiều người như vậy vẫn không tìm ra được tam tiên điện. Vậy mà bọn hắn lại phát hiện được ra. Đạo chủ Phù Tang đảo Vạn Thiên Nhân cười to lên, liên tục nói ra ba chữ tốt. Nhờ diệu kế của Vạn Huynh, thay vì chúng ta lấy mạng người dò đường, không bằng để các đảo khác xuất ra nhân lực. Dù sao bọn chúng chỉ là kết đan, cơ duyên lớn nhất không phải sẽ do mấy người chúng ta phân chia nhau hay sao? Đại hán mặc áo xanh phía sau Vạn Thiên Nhân cũng vỗ tay cười nói. Người này chính là đạo chủ của Kim Ngao đảo, Cốc Huyền Dương. Nữ nhân váy trắng là đạo chủ Không Linh đảo, Mộ Dung Vũ Yên. Còn người mập tròn bên kia là đạo chủ Địa Hoa đảo, Thổ Thế Hùng. Mộ Dung Vũ Yên khẽ gật đầu cười mỉm một cái, rồi thản nhiên nói. Buồn cười, những kẻ kia còn tưởng thật rằng bọn họ liên hợp lại mới khiến chúng ta không thể không nhượng bộ. Mỗi đạo phái môn nhân hạch tâm của mình đi tìm cái chết, lại còn tính toán có thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt kìa. Thổ Thế Hùng thì nheo mắt, thịt mỡ trên mặt hơi run rẩy, cười mà không nói. Đúng lúc này, nam tử trung niên mắt vàng mặc áo đỏ chợt mở miệng. Được rồi, muốn nói gì thì để sau đi. Lúc này Tam Tiên Điện đã hiện thế, chúng ta vẫn nên mau chóng phá cấm chế bên ngoài điện, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe vậy, bốn đạo chủ Phù Tang cũng đồng ý, sau đó mỗi người bấm pháp quyết, đánh ra tượng đạo thuật pháp vào mặt gương màu bạc. Cùng lúc này, mặt gương tròn màu bạc phía trên Tam Tiên Điện trong bí cảnh bỗng hiện từng đạo linh quang chói mắt. Mỗi đạo linh quang tản ra khí tức vượt xa đám người Viên Minh, không chút lưu tình đánh về màn phòng hộ ba màu. Công kích bậc này là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất thủ rồi. Là ai? Viên Minh thấy vậy, đồng tử trong mắt co rút, đồng thời hô nhẹ một tiếng. Hắn cũng nhanh chóng lùi về sau hơn 10 trượng, mắt nhìn bảo kính màu bạc giữa không trung, đồng thời lại liếc nhìn Kim Vân Tiên Tử. Đám người Long Trùng, Trung Linh cũng luống cuống kinh hãi, nhào nhào dừng tay rồi lui về sau, kéo vào khoảng cách với bảo kính màu bạc. Mặc dù Thiên Bảo Đạo Nhân và Thổ Thắng cũng dừng công kích, nhưng nét mặt bình tĩnh, tựa như đã có dự liệu chuyện này rồi. Linh quang trên bầu trời càng lúc càng rơi xuống nhiều, hào quang lập lòe, sóng khí cuồn cuộn. Màn phòng hộ rung chuyển dữ dội đã xuất hiện vết nứt. Cũng trong nháy mắt này, một tia chấn động vô hình từ bên trong Tam Tiên Điện tuôn ra, xuyên thẳng qua màn bảo hộ, đảo qua thân thể chúng tu, rồi biến mất ngay giữa sân cốc. Tất cả tu sĩ kết đan trước Tam Tiên Điện này đều không có ai nhận ra, chỉ trừ Viên Minh. Hắn nhướng mày quay đầu nhìn về phía sơn cốc sau lưng. Sau vài hơi thở, tiếng thu rống gào như sấm vang vọng cả sơn cốc. Vào lúc này, cánh cổng ánh sáng ngay lối vào lại lần nữa chấn động. Đại trận phong ấn gần đó bị rung chuyển, linh quang ba màu cũng theo đó bộc phát ra. Lần này linh quang ba màu không hiện hóa thành hình ngọn núi mà ngưng tụ thành hư ảnh Tam Tiên Điện. Ngay cả tình huống trước cửa điện lúc này cũng hiện lên mù mờ. Có điều so với hình ảnh hiện ra trong mặt gương màu bạc trên đầu đám người Vạn Thiên Nhân, thì hình ảnh này mờ nhạt đi nhiều. Đây là sao? Xem ra đám Kim Vân Thiên Bảo tìm được cửa vào Tam Tiên Điện rồi. Nữ Trường Phong hưng phấn đứng lên nói. Lão giả họ Kỳ, Si Phu Nhân và Thổ Sơn cũng lộ ra vui mừng. Vụ tan đảo có bốn đạo chủ trì. Phá vỡ lối vào Tam Tiên Điện không có vấn đề gì. Đáng tiếc, ta đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không thể tiến vào bí cảnh. Nếu không, làm sao phải phiền phức như vậy? Lão giả họ Kỳ lại tiếc hận thở dài. À, bốn vị muốn tiến vào bí cảnh ư? Cũng không phải không có cách, chỉ là cần bốn vị phối hợp một chút. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ sau lão giả họ Kỳ truyền đến, tựa hồ như có người đang dán sát vào thân thể lão để nói chuyện. Lão giả họ Kỳ hoảng sợ tung người bay về phía trước, trong cơ thể cũng thoáng cái sáng lên mấy tầng màn sáng. Nhưng mà đã có một cánh tay màu trắng xuyên qua mấy tầng màn sáng, như đâm xuyên qua tờ giấy, đâm thẳng vào đan điền, thò ra trước người lão. Năm ngón tay trắng muốt như ngọc nắm chặt một tiểu nhân màu xanh. Lão giả họ Kỳ nhìn phần bụng mình bị bàn tay xuyên qua, hai mắt trợn lên, trên mặt chỉ toàn một vẻ không thể nào tin. Thiếu niên mắt trắng lông mày trắng chẳng biết đã xuất hiện sau lưng lão giả họ Kỳ từ khi nào. Hàng khí bức người cường đại bộc phát ra từ bàn tay y. Cả người lão giả họ Kỳ vang lên tiếng răng rắc, rồi bị đông cứng thành pho tượng băng. Người là ai? Lữ Trường Phong kinh hãi há miệng phun ra một thanh đại kiếm màu vàng chém về thiếu niên kia. Tám hư ảnh mảnh hổ từ thân kiếm tràn lên, phát ra tiếng hổ gầm vang vọng, khiến cho cả đại điện đều rung chuyển. Bác hổ kiếm. Thiếu niên có lông mày trắng, nhướng mày, đưa tay điểm ra. Đầu ngón tay bắn ra một ngọn dùi băng dài hơn một thước, nghênh đón đại kiếm. Hàng khí ngập trời từ trong dùi băng tản ra, hình thành nên một tầng sương lạnh mỏng có thể thấy bằng mắt thường. Đại kiếm màu vàng chưa tới, tám hư ảnh mảnh hổ đã vọt tới trước, lại bị sương lạnh vây khốn không cách nào tiến thêm. Chỉ nghe một tiếng vang đinh thật nhỏ, mũi kiếm màu vàng đã bị dùi băng đỡ được, ngăn cách y hai thước. Mặc cho đại kiếm màu vàng mang theo kiếm khí như thủy triều kéo đến mãnh liệt ra sao, cũng không thể nào tiến tới thêm được. Si Phu Nhân và Thổ Sơn đều giật mình, thầm đoán được thiếu niên lông mày trắng này có thực lực kinh người, cũng không phải là kẻ thiện gì, nên lập tức xuất thủ. Xì phu nhân vung tay ngọc, trên đầu bay ra một cây ngọc trâm trong suốt, tích tắc sau đã biến lớn mấy chục lần, hóa thành một cây trâm cực lớn màu xanh, hướng về phía thiếu niên kia vẽ một cái. Vô số ngọn lửa màu xanh từ trên ngọc trâm phóng ra, những nơi ngọn lửa này đi qua, không khí vặn vẹo méo mó. Ngọn lửa nhìn như hỗn loạn nhưng lại ẩn ẩn liên kết với nhau thành một cái lồng giam lớn, gần như bịt kín đường lui của thiếu niên lông mày trắng. Cùng lúc này, Thổ Sơn đặt hai tay xuống mặt đất, lòng bàn tay chợt lóe lên quần sáng vàng. Mặt đất trên đại điện đều hòa tan đi, cả đại điện đã hóa thành một vũng đầm lầy màu vàng. Mười mấy bàn tay cực lớn màu vàng từ trong đầm lầy thò ra, từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, chụp lấy thiếu niên kia. Không Huyễn chuyển luân diệu sinh tâm pháp và Nê Lê Huyền Công quả nhiên là cao minh. Nếu Mộ Dung Yên Vũ cùng Thổ Thế Hùng thi triển, ta còn e dè hai phần. Hai kẻ phế vật bất thành khí các ngươi cũng dám mú rìu qua mắt thợ, đúng là quá coi thường ta. Giọng nói vang rền như chuông đồng rơi xuống, đồng thời một bóng người cao to hiện ra ngay giữa đại điện, đưa tay đập ngang qua. Hai bàn tay to màu đỏ chợt xuất hiện đã khiến cả đại điện bị chiếu rọi thành màu đỏ, rồi đảo qua người thiếu niên lông mày trắng. Thoáng cái đã đánh tan ngọn lửa đầy trời cùng tất cả bàn tay to màu vàng. Theo đó hai bàn tay kia chợt biến mất, lúc lấy lên thì đã hung mãnh ấn thẳng lên linh quang hộ thể của Si Phu Nhân cùng Thổ Sơn. Si Phu Nhân cùng Thổ Sơn còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm nào, thì cả thân thể đã nổ tung ra, hóa thành hai đám huyết vụ. Nguyên anh của hai người bắn ra, trên khuôn mặt nhỏ bé đầy sợ hãi, rơi sau Lữ Trường Phong. Lúc này kẻ cao lớn kia cũng hiện rõ diện mục, là một đại hán khôi ngô râu thẳng như kiếm, khí thế ngập trời. Nguyên Vô Cực, sao người dám ra tay với chúng ta? Chẳng lẽ đã quên mất ước định giữa Phù Tang Đảo và Lộng Triều Tán Minh các ngươi rồi ư? Lữ Trường Phong lớn tiếng quát, thoạt nhìn rất bối rối. Cùng lúc này, một con đom đóm màu xanh lá cây từ trong lòng bàn chân y chui ra, lặng lẽ không một tiếng động chui xuống lòng đất. Một tiếng cười lạnh vang lên, một nam tử tóc đỏ khác xuất hiện trong đại điện, quải rượu màu đỏ trong tay nặng nề nện xuống mặt đất. Vách tường và mặt đất của đại điện chợt nổi lên một tầng ánh sáng đỏ sậm đậm đặc, hình thành nên một kết giới màu đỏ, xen lẫn trong đó là một luồng sát khí màu đen. Còn đom đóm mà Lữ Trường Phong vừa chạm vào tầng kết giới đó đã vang lên một tiếng xì rồi biến thành nước mũ. Huyết giới tôn giả! Sắc mặt Lữ Trường Phong biến đổi, cả người bay ngược về sau, tay vung về phía trước. Mấy dục hạt đậu từ đó bay ra, lóe lên thành mấy chục Lữ Trường Phong. Tất cả đều tản mát ra thực lực kết đan kỳ, đồng loạt nhào về phía Nguyên Vô Cực và nam tử tóc đỏ. Những Lữ Trường Phong này đều nắm trong tay Bát Hổ Kiếm từ trên không trung đánh xuống. Mấy chục đạo kim khí từ trên trời giáng xuống, tiếng hổ gầm vang, âm thanh chấn đến trời cao. Hư không ngầm ầm rung chuyển như thể bị kim khí khắp nơi xé rách. Chương 512 Không lùi bước. Vãi đầu thành binh. Huyết giới tôn giả kêu nhẹ một tiếng, trên mặt lại không có quá nhiều biến hóa, cánh tay nâng lên, quải trượng trong tay đại thịnh huyết quang. Từ từ, để tiểu ngũ đến, vừa bằng thử một chút uy lực phong tuyết kiếm vừa mới luyện thành. Nguyên Vô Cực đưa tay lên cản. Thiếu niên mày trắng nghe, thân hình bay vút lên, lòng bàn tay phải hiện ra bạch quang, trống rỗng nhiều ra một thanh trường kiếm màu trắng dài ba thước, một cổ hàn khí cường đại lan tràn ra ngoài. Thiếu niên giơ cánh tay lên, cầm kiếm, lăng không vung tới. Một cổ hàn khí ngập trời bộc phát, trong hư không lập tức hiện ra bông tuyết đầy trời, cuốn theo cuồng phong loạn vũ. Các nơi đại điện hiện ra từng cây băng trụ, băng trùy thô to. Toàn bộ đại điện hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết, kết giới huyết sắc cũng bị đông kết. Bát Hổ Kim khí tràn ngập hư không, trong nháy mắt bị đông kết, ngưng kết giữa không trung. Mấy chục Lữ Trường Phong cũng bị hàn khí ăn mòn, hóa thành mấy chục băng nhân. Nguyên Anh Si Phu Nhân và Thổ Sơn tránh lui không kịp, bị đông trong một cây băng trụ không thể nào động đậy. Lữ Trường Phong đã lùi về sau hơn 10 trượng, bản thể vẫn bị hàn khí xâm nhập. Mặc dù không bị đông thành tượng băng, nhưng nửa người đã kết băng, gương mặt phát xanh, động tác chậm lại rất nhiều. Xưa nay nghe nói, đại trưởng lão Phù Tang Đảo Lữ Trường Phong thực lực cao cường. Năm đó dựa vào một thanh Bát Hổ kiếm quét ngang 36 đảo Đông Hải. Hôm nay gặp mặt cũng chỉ như vậy mà thôi. Một hồi tiếng cười nỉ non làm lòng người tê dại khẽ vang lên bên tai của Lữ Trường Phong. Một mỹ phụ cao gầy tóc tím mắt tím chẳng biết từ khi nào xuất hiện sau lưng gã, hai tay nhẹ nhàng đè lên vai Lữ Trường Phong. Lữ Trường Phong hoảng hốt lập tức bắn về phía trước, nhưng mà hai vai trở nên chết lặng cứng ngắc, tự như hóa đá, cấp tốc lan tràn đến các nơi khác. Lữ Trường Phong kinh sợ, tay phải bỗng dâng lên một cổ yêu khí cường đại rót vào thân thể. Cảnh giới pháp lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, trong chớp mắt đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, hai vai hóa đá bị cưỡng ép ngăn lại. Thấy Lữ Trường Phong tiếp tục phi độn tới trước, trong mắt mỹ phụ tóc tím lướt qua một tia kinh ngạc, hai tay áo khép lại. Hơn 10 đạo hoàng tuyến trong tay áo bắn ra, lại là mười mấy con côn trùng dài nhỏ như con dung, phóng tới hơn 10 trượng, nhào nhào rơi vào các nơi thân thể Lữ Trường Phong. Thân thể Lữ Trường Phong lại một lần nữa hóa đá, lần này không thể ngăn cản, mấy hơi thở sau biến thành một tòa tượng đá tay chân cứng ngắc, bộ mặt không thể động đậy. Chớ giết hắn, Lữ Trường Phong này về sau còn hữu dụng. Mà người này tập được hai môn thần thông Vải Đầu Thành Binh và Kim Quỳ Ngự Thú Thuật trong Kim Quỳ Thiên Thư. Nhớ kỹ, dùng Nhất Tâm Cổ Độc móc ra. Nguyên Vô Cực chậm rãi mở miệng nói. Mỹ Phụ vân dạ một tiếng đáp ứng, phất tay áo đỡ lấy Lữ Trường Phong hoa đá rơi xuống. Huyết Giới Tôn Giả đi tới trước Nguyên Anh Si Phu Nhân cùng Thổ Sơn. Huyết sắc quải trượng điểm ra hư không. Một cổ huyết quang quân lấy hai Nguyên Anh, kéo cả hai từ trong băng trụ ra. Hai Nguyên Anh vừa mới thoát khốn, lập tức thi pháp muốn trốn ra ngoài. Nhưng dưới huyết quang bao phủ, căn bản tránh không thoát. Huyết Giới Tôn Giả lè lưỡi, liếm môi một cái, lộ ra nụ cười như giả thú. Tiếp theo, trong miệng phun ra một cổ huyết quang, quân lấy hai Nguyên Anh, một ngụm nuốt vào. Trên người gã nổi lên một tầng huyết quang sền sệt. Hai con người nổi lên từng tia huyết sắc, quanh người quanh quẩn sát khí ngập trời lại nồng nặc hơn mấy phần. Trong ánh mắt mỹ phụ tóc tím nổi lên một tia kiên kỵ, vô thức lùi ra sau mấy bước. Nguyên Vô Cực không để ý đến những người khác, nhanh chân đi vào trong đại điện, nhìn về phía quang môn biến ảo. Đại ca, hiện tại đi vào sao? Dựa theo thương nghị trước đó, chẳng phải chờ tin tức của Tam Ca ư? Thiếu niên mày trắng đi tới hỏi. Căn cứ tình hình trong cánh cửa quan ảnh, Vàng Thiên Nhân đã đưa nhị tướng kính cho những đệ tử kết đan tiến vào bí cảnh kia. Do đó cửa vào Tam Tiên Đảo chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra. Để lâu đêm dài lắm mộng, vẫn nên mau chóng đi vào đi. Nguyên Vô Cực nói. Bên ngoài thân hiện ra một tầng huyết quang, hóa thành một bộ áo giáp màu đỏ. Thình lình chính là Huyết Dũng Giáp Trụ. Khác với bộ Huyết Dũng Giáp Trụ của Ô Lỗ, Huyết Dũng Giáp Trụ của Nguyên Vô Cực lại có thêm một mặt nạ màu đỏ ngòm dữ tợn, thoạt nhìn phảng phất như ác quỷ từ trong địa phủ đi ra. Khí tức cực lớn của Nguyên Vô Cực cấp tốc yếu bớt, hóa thành kết đan hậu kỳ. Sau một khắc, thiếu niên mày trắng cũng nói lẩm bẩm tụng niệm chú ngữ, bên ngoài thân lóe lên màu máu. Vậy mà cũng hiện ra một bộ Huyết Dũng Giáp Trụ, khí tức cũng giảm nhiều. Huyết Giới Tôn Giả cùng mỹ phụ tóc tím đều triệu hồi ra Huyết Dũng Giáp Trụ, tu vi cũng lập tức từ Nguyên Anh rơi xuống kết đan kỳ. Nguyên Vô Cực lấy từ pháp khí trữ vật của bốn người Lữ Trường Phong ra bốn cái khay ngọc màu trắng, bấm niệm pháp quyết thôi động, rất nhanh giải khai phong ấn cửa quan ảnh. Bốn đạo huyết quang bắn ra, lấy lên một cái, rồi biến mất, chui vào quang môn. Cánh cửa quang ảnh không bị phong ấn, phóng xạ ra ngoài một cổ sóng ánh sáng chói mắt, trùng kích trên vách tường đại điện. Đại điện lắc lư không thôi, trên vách tường nổi lên đạo đạo vết rạn. Tòa đại điện này là uyển cự tộc kiến tạo, rất kiên cố, mà ngâm ở đáy biển nhiều năm đã sớm bị ăn mòn hơn phân nửa, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Quang môn bắn ra linh quang càng ngày càng mạnh, mấy hơi thở sau, đại điện chịu đựng vượt quá cực hạn, triệt để sụp đổ. Nước biển phía ngoài chảy ngược vào, lại bị linh quang của quang môn ép ra. Chỉ là quang môn bắn ra linh quang không theo quy luật nào, nước biển gần đó bị quấy cho long trời lở đất, dần dần hình thành một vòng xoáy đáy biển không ổn định, khiến cho toàn bộ di tích đáy biển rung chuyển không thôi. Vào thời khắc này, hư không ba động cùng một chỗ, một đạo thân ảnh màu bạc mơ hồ xuất hiện gần quang môn. Người này tự như là cơ thể hư huyễn, mặc cho nước biển chung quanh chảy loạn xạ, vẫn không bị mảy may ảnh hưởng. Ai, vốn muốn đi thế giới hải ngoại nhìn xem, không ngờ vậy mà có thể gặp được Tam Tiên Đảo xuất thế. Cơ duyên này không thể bỏ lỡ. Thân ảnh màu bạc hưng phấn tự nói một câu, tiếp theo thân hình nghiêng qua, cũng độn hướng quang môn. Nhưng mà trong quang môn, linh quang đại thịnh, trực tiếp ngăn cản ngân ảnh ở bên ngoài. Trên thân người này thu lại ngân quang hiện ra bản thể, là một ngân bào nam tử. Nếu như Viên Minh ở đây, tất nhiên có thể nhận ra ngân bào nam tử này chính là ngân không thụ yêu của lục dục tôn giả. Mới vừa rồi, những người kia dùng một bộ áo giáp màu đỏ ngòm áp chế tu vi đến kết đan kỳ. Hẳn là bí cảnh Tam Tiên Đảo này không cho phép tu sĩ cấp cao đi vào trong. Ngân không sờ cằm, tự lẩm bẩm. Hai tay gã bấm niệm pháp quyết, trên người ấn mấy lần. Trên đầu sáng lên một điểm ngân quang, nhanh chóng vạch thẳng xuống một cái. Thân thể gã bị một phân thành hai. Hai nửa thân như là chất lỏng, nhanh chóng nhúc nhích. Rất nhanh hình thành hai ngân không, khí tức đại giảm, rơi xuống cảnh giới cấp 3. Như vậy hẳn là có thể đi vào. Hai ngân không này bay ra, đầu nhập vào quang môn. Lần này không gặp phải trở ngại mảy may, lóe lên, thuận lợi bay vào trong. Bí cảnh, bên ngoài Tam Tiên Điện, vô số thanh âm thu rống như là cuồng lôi vang lên trong sân cốc, đại địa cũng chấn động kịch liệt theo. Một đám tu sĩ kết đan kỳ sợ hãi nhìn lại nơi xa, chỉ thấy cửa vào sân cốc và trên sườn núi hai bên đều là khói bụi cuồn cuộn. Bên trong mơ hồ nhìn thấy từng đầu yêu thú. Có yêu thú cấp 1 ăn cỏ, cũng có yêu thú cấp 2. Đại yêu cấp 3 hình thể khổng lồ cũng không phải là số ít. Những yêu thú này cũng không tranh đấu với nhau mà hội tụ một chỗ, hình thành một dòng lũ yêu thú lao đến bên này. Sắc mặt của Kim Vân tiên tử đột biến, quay đầu nhìn thoáng qua tam sắc quang tráo bao phủ ngoài điện, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Hẳn là nơi này động tĩnh quá lớn, khiến cho đàn thú bạo động. Làm sao bây giờ? Thổ Thắng cau mày. Thiên Bảo đạo nhân cũng một mặt lo lắng nhìn về Kim Vân tiên tử. Hiển nhiên lấy nàng như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Loại đàn thú bạo động với quy mô này, bằng vào lực lượng của chúng ta, căn bản không thể ngăn cản. Không bằng chúng ta rút lui trước. Kim Vân tiên tử còn chưa mở miệng, Chung Linh đã nói. Không sai, so với bảo vật. Mạng nhỏ vẫn trọng yếu hơn. Bách Lý Truy gật đầu, muốn thu hồi pháp bảo. Hai người bọn họ vừa nói, những người khác tạm thời không nói gì. Long Trùng Khung Vân cũng đánh trống lui quân. Các vị đạo hữu chớ vội. Thật không dám giấu giếm. Lúc trước thông qua gương bạc công kích màn sáng cấm chế, chính là bốn vị đạo chủ Phù Tang Đảo, Kim Ngao Đảo, Không Linh Đảo và Địa Hoa Đảo, lập tức là có thể phá vỡ. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực ngăn trở những yêu thú này trùng kích, sau một lát chúng ta đều có thể tiến vào trong Tam Tiên Điện, cùng đạt được cơ duyên to lớn. Kim Vân tiên tử vội vàng nói, thanh âm trong trẻo hữu lực, trong tiếng oanh minh quanh quẩn do công kích vòng bảo hộ cùng đàn thú bạo động ồn ào gây ra, vẫn vô cùng rõ ràng, truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Đám người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn sao lại đoán không được cơ duyên phía sau Tam Tiên Điện, rất có thể chính là Tam Tiên Đảo lưu truyền nhiều năm. So với các linh tài bảo vật trong bí cảnh, các loại cơ duyên giấu trên đảo, thì đây mới là dụ hoặc mà bọn họ khó chống cự được. Vừa nghĩ tới đây, vững vàng như ba người chung linh cũng không khỏi động tâm. Dù sao cơ duyên như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sợ rằng bỏ lỡ lần này, đời này cũng chưa chắc có cơ hội gặp lại. Chư vị à, trời ban cơ duyên đang ngay trước mắt, nếu từ bỏ, hết thảy cố gắng khi trước sẽ thành bọt nước. Kim Vân tiên tử đã nói, sau một lát là được. Mọi người không ngại như lúc trước, hợp tác một lần, được không? Thiên Bảo đạo nhân thấy vậy thì đề nghị. Kỳ thật, tình huống trước mắt, dù muốn chạy cũng không còn kịp. Trừ phi các ngươi có thuật độn thổ mạnh như ta, có lẽ còn có mấy phần khả năng trốn chạy ra ngoài. Thổ Thắng liếm môi, nhếch miệng cười nói. Long Trùng và Khung Vân nghe nhìn về Viên Minh để hắn ra quyết định. Ánh mắt Viên Minh từ trên thân Kim Vân tiên tử thu hồi, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Hắn ẩn ẩn cảm giác đàn thú bạo động trước mắt tự hồ liên quan đến đạo ba động vô hình từ trong Tam Tiên Điện tuôn ra trước đó. Mặc dù không biết là gì, nhưng tự nghĩ đàn thú bạo động với quy mô như vậy, uy hiếp với hắn cũng không lớn. Tam Tiên Đảo đang ngay trước mắt, đây chính là cơ duyên mà ngay cả Tu La Thượng Nhân năm xưa muốn mà không được. Hắn tự nhiên không muốn cứ thế mà từ bỏ. Thấy ba người Viên Minh cũng đã đáp ứng, ba người Trung Linh nhìn nhau một chút, lúc này không do dự nữa mà đáp ứng hợp tác. Tốt, các vị đạo hữu đã muốn cùng nhau mưu cầu phần cơ duyên trời ban này. Như vậy kính xin chớ lưu thủ. Kim Vân tiên tử thấy vậy, trong lòng buông lỏng nói. Chương 513 Thủ Vững. Chú ý, sắp tới. Ánh mắt Viên Minh nhìn về phía bầu trời xa xa. Hắn vừa nói xong, nơi xa trong cuồn cuộn bụi mù, bỗng có từng tiếng hét lớn vang lên. Từng đầu yêu thú cấp 2 chim cắt hỏa hồng, bộ dáng như hùng ưng, hình thể lớn gấp 10 lần, đã trước một bước bay đến trên đỉnh đầu của đám người. Từng cơn gió vù vù gào thét nổi lên, trong mắt hỏa hồng chim cắt nhào nhào nổi lên quang mang hỏa diễm, cánh vỗ cũng giống như bị thiêu đốt một nửa, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh, vô số hỏa diễm như mưa to đánh xuống mặt đất. Hỏa vũ đầy trời nhào nhào đánh xuống mặt đất, bị đám Viên Minh tế lên vòng bảo hộ ngăn trở, bắn tung tóe vô số tia lửa. Công kích như vậy nếu bình thường, đương nhiên là đám người Viên Minh sẽ không để trong mắt. Chỉ là lúc này số lượng thật sự quá nhiều, tụ tập một chỗ vẫn không thể khinh thường. Đám người tự nhiên tế ra các loại pháp bảo phụ lục để chống cự. Công kích trên không bên này chưa ngừng, đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Dưới chân đám người, mặt đất vỡ ra từng khe hở thô to. Từng cây yêu đằng như linh xà từ dưới đất chui ra, quấn quanh tới bọn hắn. Thấy vậy, gần như tất cả mọi người đều hoảng sợ. May mắn bản thân không tùy tiện độn thổ. Nếu không, dưới đất gặp phải những vật này, sợ rằng sẽ bị yêu đằng quấn quanh ngăn cản, ngạnh sinh bị vây chết. Đúng lúc này, một mảnh thanh sắc quang mang bỗng từ mặt đất khuếch tán ra. Chỉ thấy ba người Trung Linh, Bách Lý Truy cùng Hoa Binh, lưng tựa lưng ngồi trên đất, tay cầm một khối mâm tròn màu xanh, cổ động pháp lực nhắm mắt thi pháp. Dưới người bọn hắn khuếch tán ra vần sáng màu xanh. Trên mặt đất lập tức sinh ra vài gốc dây leo tráng kiện, chui vào lòng đất, quân lấy đám miêu đằng. Lúc trước tại hồ Dung Nham, bọn họ làm mất một phần cọc gỗ dùng để bày trận, cho nên lúc này lần nữa thi triển vạn mộc đại trận, uy lực đã không bằng khi trước. Các vị đạo hữu, chúng ta đa sức chống đỡ công kích dưới lòng đất, các nơi khác phải xem các ngươi rồi. Trung Linh vừa thi pháp vừa nói. Vừa nói xong cũng không để ý đến đám người phản ứng, tiếp theo bình tĩnh lo liệu đại trận, hiển nhiên ứng đối cũng không nhẹ nhõm. Viên Minh đưa tay vỗ vào túi linh thú bên hông, thả lôi vũ ra, bảo nó bay lên không trung tự chiến đấu. Lôi vũ phát ra một tiếng kêu to vui sướng, không chút e ngại, xông vào không trung, hóa thành một đạo hồ quang điện, xông vào đội ngũ hỏa hồng chim cắt. Lôi quang chớp động, trong nháy mắt đã đánh cho mấy con chim cắt thành than, xé mở ra một đạo lỗ hổng trong chúng. Mà lúc hỏa hồng chim cắt muốn vây công lôi vũ đã hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới một khu vực khác. Hiển nhiên, mục đích lôi vũ cũng không phải là muốn giao phong với nhiều chim cắt như vậy, mà là tiến hành quấy rối chúng. Nhờ đó chim cắt với khí thế như cầu vồng bị phá, từ trên trời giáng xuống hỏa vũ quả nhiên giảm bớt. Những người khác thấy vậy cũng rất phấn chấn, nhào nhào thả linh thú bay lên không, phong tới giữa không trung, cùng lôi vũ tiến hành quấy rối đám chim cắt. Lúc này yêu thú chạy trên mặt đất đã vọt tới phụ cận. Trong đó có thanh lang miệng phun ra phong nhận, hổ yêu hình thể to lớn, còn có cự xà toàn thân vảy xanh, song đồng như đèn, hình thái khác nhau. Cũng may, đại đa số chỉ là yêu thú cấp 1, cấp 2, bên trong còn hỗn tạp một ít cấp 3, tạm thời còn chưa xuất hiện đại yêu cấp 4. Số lượng yêu thú nhiều kinh người, càng đến gần mang cho đám người cảm giác càng áp bách. Khung Vân nhịn không được nuốt nước bọt, nhìn thoáng qua linh thú lôi dao của mình. Lôi dao tự hồ tâm linh tương thông cùng với nàng, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, nhưng không có ý mảy may lui ra sau. Nhìn thanh lang cấp tốc chạy đến, nó há miệng phun một cái, lôi quang cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một vách tường tia chớp chặn phía trước yêu thú. Nhưng mới chỉ mấy tức công phu, vách tường lôi điện bị mấy chục đạo phong nhận chém cho thất linh bát lạc. Mười mấy đầu thanh lang dẫn đầu xông ra, nhào tới nàng. Khung Vân thấy vậy, hai tay bấm niệm pháp quyết khẽ múa, ra sức vung lên phía trước. Mảnh vỡ lôi tường mới vừa rồi bắn tung tóe, lập tức cấp tốc lượn vòng, hóa thành từng đạo lôi nhận xoay tròn, phản kích lại thanh lang. Lôi nhận lượn vòng lướt qua, huyết hoa bắn tung tóe, thanh âm xương gãy gân rời vang lên. Hai đầu thanh lang đối đầu ngã chổng vó. Lại có càng nhiều yêu thú vọt lên. Cùng lúc này, Viên Minh, Long Trùng và Ô Lỗ cũng nhao nhao xuất thủ, hai thanh trường thương một tím một lam bắn ra, đảo qua dòng lũ yêu thú. Những nơi đi qua, nhấc lên từng cơn gió tanh mưa máu, tiếng thú gào, tiếng oanh minh xen lẫn không ngừng. Ô Lỗ tế lên một thanh pháp bảo huyết sắc nguyệt nha, lúc vung vẩy, mảng lớn nguyệt nha rơi vào trong bầy thú. Huyết sắc nguyệt nha dị thường sắc bén, nhẹ nhõm chém từng đầu yêu thú thành hai đoạn, huyết vụ đầy trời. Kim Vân tiên tử, Thiên Bảo đạo nhân và Thổ Thắng thì canh giữ trước gương bạc. Linh quang trong pháp bảo không ngừng bắn ra từng đạo công kích lăng lệ, đỡ được đại quân yêu thú tấn công một bên khác. Bảy người trong đại quân yêu thú phô thiên cái địa lộ ra có chút nhỏ bé, nhưng mà phấn khởi dũng mãnh phi thường. Pháp bảo linh thú quang mang nối thành một mảnh, kết thành một bức tường ánh sáng thật lớn, trong lúc nhất thời ngăn trở được đám yêu thú. Mà được bảy người bảo vệ, ba người trung linh hết sức chuyên chú, thôi động vạn mộc đại trận không trọn vẹn này, ngăn trở yêu thú dưới lòng đất. Những yêu thú này thực lực không cao, tăng thêm linh trí có hạn. Trước đây, dựa theo một cổ khí thế như trẻ trè, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chẳng qua, hiện nay cổ khí thế này bị đám Viên Minh đồng tâm hiệp lực đánh cho tan, tự nhiên uy thế giảm mạnh. Mấy người đang muốn thở vào, bỗng một tiếng bạo rống truyền đến. Một con cự viên đen nhánh cao 5 trượng, hình thể khổng lồ, từ trong bầy thú vọt ra. Con mắt như hai viên tinh thạch màu tím to bằng cái thớt. Trên thân tràn ngập yêu khí cường đại, tay nắm một gốc thiết mộc to lớn chạy ở giữa, khiến cho đại địa rung rẩy. Nghiễm nhiên là một con yêu thú cấp 4. Thần sắc ba người trung linh đại biến, Long Trùng và Khung Vân cũng ẩn hiện sợ hãi. Sắc mặt Kim Vân tiên tử ngưng trọng, lại không sợ hãi, phất tay triệu hồi ra con kim sắc linh cầm. Kim sắc linh cầm phát ra một tiếng réo vang xuyên thủng trời cao, toàn thân bắn ra kim sắc hỏa diễm, hình thành một mảnh kim sắc hỏa vân to khoảng 10 trượng. Khi tức linh cầm đột nhiên tăng mạnh, trong chớp mắt tăng lên đến cấp 3 thượng giai đỉnh phong, từ giữa không trung phi xuống, lao thẳng đến hắc sắc cự viên. Hắc sắc cự viên lộ ra tức giận, một tay chụp tới, bắt lấy hai đầu thanh lang ở bên cạnh, đập tới hướng kim sắc linh cầm, là bị kim sắc hỏa vân nuốt hết. Kim sắc linh cầm bay nhanh kinh người, nhoáng một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắc sắc cự viên, song trảo vồ xuống. Hắc sắc cự viên nổi giận gầm lên, thân hình dừng lại, hai tay nắm lấy thiết mộc to lớn, thân hình vận chuyển, thiết mộc vung ra đánh, nghênh hướng song trảo của kim sắc linh cầm. Ầm một tiếng, thân thể kim sắc linh cầm đại chấn, bị một kích này đánh bay lên trên. yêu thú cấp 3 đỉnh phong so với cấp 4, cuối cùng chênh lệch vẫn quá lớn. Ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên lóe ra, lại là Tuyết Giao Bích Giao Đảo. Chỉ thấy quanh thân nàng lóe lên quang mang thủy lam, thân hình cất cao rất nhiều, hạ chân vốn thon dài mọc ra vảy dày đặc, hóa thành một đuôi dao đông đưa chậm chậm, càng hiện ra bản thể. Bọt nước tuôn ra như sóng lớn nâng thân thể của Tuyết Giao lên. Chỉ thấy hai con người của nàng hiện ra vẻ đau thương. Một nhóm nước mắt như hạt châu đứt dây lăn xuống, nhưng không rơi xuống mặt đất, mà từng khỏa lơ lửng trước người nàng, bị nàng bấm tay búng ra từng cái. Mười mấy viên nước mắt bắn ra, đánh trên người hắc sắc cự viên, lập tức chui vào trong thể nội nó, hóa thành một đạo thanh quang từ chỗ bị đánh trúng khuếch tán ra. Chỉ thấy cổ thanh quang trôi qua, thân thể cự viên biến thành màu xanh đậm, càng biến thành tinh thạch màu xanh biếc. Hắc sắc cự viên kinh sợ cánh tay vung lên, bàn tay phá không đến, nhoáng một cái xuất hiện trước người Tuyết Giao. Lợi trảo to lớn hung hăng chộp vào nàng, tốc độ nhanh vượt qua ánh mắt của tất cả mọi người. Xoẹt một tiếng, thân thể Tuyết Giao bị chém thành mấy khúc, nhưng không có móng tươi bắn ra. Thân thể nàng vậy mà hóa thành một mảnh nước chảy tản mát bay qua bên cạnh. Lam quang lóe lên, nước chảy tán loạn ngưng tụ thành thân thể Tuyết Giao. Thoạt nhìn giống như không bị công kích. Trong miệng nàng ngâm khẽ một hồi tiếng ca nhu hòa, thanh âm ai oán bi thiết không linh lại mang theo lực xuyên thấu mãnh liệt, quanh quẩn trong toàn bộ sơn cốc. Đàn thú lao đến bị cổ huyễn âm này ảnh hưởng, tốc độ lao nhanh bỗng trở nên chậm chạp. Hắc sắc cự viên cũng bị tiếng ca của nàng ảnh hưởng, ánh mắt hơi mông lung một chút. Một đạo kim sắc hỏa trụ thô to phóng tới, lại là kim sắc linh cầm thừa cơ bay đến, hung hăng đụng vào người hắc sắc cự viên. Ầm một tiếng, cự viên cao lớn bị đụng bay ra sau, và phải một mảng lớn yêu thú. Lông vượn màu đen dính kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, cấp tốc lan tràn, mà thiết mộc trên tay cũng biến thành than cốc. Giữa không trung, bóng người chớp liên tục, băng tâm và vân cửu tiêu hiện ra, triệu hoán linh thú gia nhập vào đoàn chiến. Thấy lại tới ba đồng đội, tinh thần của mọi người thêm phấn chấn. Tuyết Giao đạo hữu, đa tạ. Kim Vân tiên tử truyền âm cảm tạ. Không cần khách sáo. Một hồi phá vỡ màn sáng, chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh. Tuyết Giao khẽ nói. Chuyện này là đương nhiên rồi. Kim Vân tiên tử không chậm trễ chút nào, đảm bảo. Lúc hai nữ nhân này truyền âm trao đổi, đám người còn đang không ngừng phát động công kích, tạo thành phòng tuyến. Có ba người Tuyết Giao gia nhập càng thêm vững chắc, đâu vào đấy đẩy lui từng đợt thế công. Viên Minh bấm niệm pháp quyết điểm một cái, tử tinh cửu long thương bắn ra một đạo tử quang hùng vĩ, ngang qua hai đầu yêu thú gấu đen cấp 3 da dày thịt béo. Gấu đen bị chém ngang thành hai đoạn, máu tươi chảy xuống. Yêu thú gấu đen này có tinh huyết dồi dào, viên đạo hữu chớ có lãng phí. Thanh âm của nữ yêu Hồng Lăng vang lên trong thức hải Viên Minh. Ồn ào. Viên Minh nhíu mày hừ lạnh, nhưng vẫn phất tay bắn ra một đạo thanh quang, cuốn hai cổ thi thể vào tu la phệ huyết đồ. Trong thời gian này, trường thương của hắn đâm liên tục, lại đánh giết vài đầu yêu thú, hiệu suất nhanh chóng, làm cho đám Kim Vân tiên tử không khỏi lé mắt. Lông mày Viên Minh đột nhiên nhăn, ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy phía sau rất nhiều yêu thú. Một đầu yêu mãng dài trăm trượng đang ngẩng đầu, vọt thẳng đè qua rất nhiều yêu thú, xuyên thẳng tới bên này. Yêu mãng này có yêu khí hùng hậu, hiển nhiên cũng là một con yêu thú cấp 4, thực lực còn mạnh hơn cả hắc sắc cự viên mấy phần. Kết thúc tập 165 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.